Tình Vũ Cửu Thần, chương 55, sự bất ngờ của Ôn Lôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn Tạ Tinh không cần phải gấp rút luyện đơn, nhưng đã 2 tuần mà một viên cũng chưa luyện ra được thì thật đáng thất vọng, vẫn biết là luyện đan rất khó. Nhưng mà cậu đã nghiên cứu rất nhiều các loại đan dược cấp thấp sao vẫn không thể chế ra được dù chỉ một viên đan dược. Ở Côn Chiết Sơn Mạch, Tạ Tinh đã thu thập được rất nhiều dược thảo cấp thấp. Xem ra còn cần đi thu mua một số sách về luyện đan nữa mới được. Lại thất bại một lần nữa, Tạ Tinh đi vệ sinh lại lò luyện đan màu tím, muốn dùng tinh hỏa bắt đầu luyện dược. Lần này cậu muốn luyện loại đan dược cao cấp hơn một tí, Huỳnh Doanh Đan cấp 1. Huỳnh Doanh Đan, đan dược cấp 1, công dụng chủ yếu là gia tăng tốc độ tu luyện của tụ nguyên tu luyện giả và nhất tinh tu luyện giả. Nguyên liệu chủ yếu là lạc địa huỳnh, tam hoa thảo, huỳnh thiên thảo, còn có mấy loại thảo dược phụ trợ. Tạ Tinh từ từ cho thuốc vào lò luyện, cẩn thận xem xét xem có bước nào đã làm sai không. Lúc bắt đầu luyện, trong lò phát ra mùi hương của đan dược, Tạ Tinh cảm thấy căng thẳng, mỗi lần làm đến đây đều thất bại, mùi hương càng lúc càng nồng, cậu cũng càng lúc càng căng thẳng. Chỉ còn một bước cuối cùng, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Trong lúc này Tạ Tinh không được phép thả lỏng, đang trong quá trình luyện đơn, thần thức không thể nào phân tâm. Tuy nhiên bây giờ Tạ Tinh đã mạnh hơn những tinh giả bình thường, thậm chí không kém gì nhị tinh tinh sĩ. Tạ Tinh nghe được tiếng gõ cửa thì trong lòng có chút gấp gáp, cậu không muốn chuyện này bị bại lộ, nhất định không thể bị người khác biết được. Nghĩ đến, mình vừa định ngày mai đi ra ngoài, hôm nay đã bị lộ, liền cảm thấy tức giận. Nhưng cũng hết cách, chỉ mong người gõ cửa là một quân tử không dùng thần thức để thâm nhập vào trong này thám chắc. Nhưng rất nhanh đã có câu trả lời, người này không phải là quân tử, đã dùng thần thức để thám chắc rồi. Tạ Tinh không kịp suy nghĩ, tay phóng ra tinh hỏa, muốn nhanh chóng luyện thành. Tạ Tinh thấy mình đã dùng tinh hỏa hơi quá tay, chắc kết quả sẽ lại như những lần trước. Tinh hỏa gia tăng, Tạ Tinh cũng đã chuẩn bị tinh thần, ngay lúc chuẩn bị từ bỏ thì phát hiện trong lò có đan dược được luyện thành. Tạ Tinh dùng thần thức quét sơ qua, đột nhiên mừng rõ, 12 viên đan dược màu vàng đang nằm trong lò, vậy là cậu thành công rồi. Tạ Tinh đột nhiên cười to, hắn cuối cùng cũng biết được nguyên nhân thất bại. Lại không hề phẫn nộ đối với người gõ cửa, phát hiện thì phát hiện, dù gì cậu cũng sẽ lập tức rời khỏi đây. Cho dù đã biết người bên ngoài biết mình đang luyện đan, Tạ Tinh cũng không thèm đem cất chúng đi, lập tức đi ra mở cửa. Là cô, Tạ Tinh mở cửa liền thấy Ôn Lôi đang đứng ở ngoài. Không ngờ Ôn Lôi quên luôn việc trả lời Tạ Tinh, nhìn chăm chú vào lò luyện đan, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đột nhiên Ôn Lôi bước thẳng vào trong, cầm lấy đan dược trong lò, nhìn kỹ rồi sau đó mới nói, những viên đan dược này là do ngươi tự mình luyện ra ư? Nhưng lập tức nhớ ra chính mình vừa rồi đã dùng thần thức nhìn rõ còn gì. Đột nhiên tay cô hơi run, cầm lấy đơn dược nhìn thẳng vào Tạ Tinh giống như đang nhìn một loài thú quý hiếm. Tạ Tinh không hiểu, chỉ là mấy viên nhất phẩm đan dược có gì phải kinh ngạc, Huỳnh Doanh đan cấp 1 còn là thượng phẩm. Tạ Tinh, không ngờ ngươi lại là một nhất phẩm luyện đan sư, lại còn gần đạt đến nhị phẩm. Ôn Lôi không thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giữ nổi bình tĩnh, cô biết rõ một nhất phẩm luyện đan sư có ý nghĩa gì. Ở một tông môn hay bất kỳ nơi nào khác, nhất phẩm luyện đan sư có địa vị hơn cả tam tinh tinh tướng tu luyện giả, đã thế còn không cần dùng địa hỏa, mà dùng hỏa diệm của chính mình để luyện đan. Tạ Tinh liền dọn dẹp một chút rồi nói, Ôn sư tỷ, đan dược trên tay tỷ xem như để tặng cho tỷ, lò đan dược này luyện thành xem ra cũng là nhờ phúc của tỷ. Ôn Lôi lúc này đã bình tĩnh lại, cô vốn đang bị Kỳ Minh bám theo lải nhải về chuyện đến hội chợ nên mới kiếm cơ nói đến gặp Tạ Tinh có chuyện. Với lại cô, cũng lo là Tạ Tinh bị Kỳ Minh và thủ hổ gây phiền phức, không ngờ lại được chứng kiến cảnh này. Con người là một động vật rất là kỳ lạ, nếu như Ôn Lôi nói kiếm một nữ đệ tử có chuyện, nói không chừng Kỳ Minh sẽ tiếp tục bám theo, mượn cớ là đi theo giúp đỡ. Nhưng nếu nghe nói người phụ nữ mình thích đi tìm một người đàn ông khác có chuyện thì chỉ còn có đố kỵ mà thôi. Mục đích của Ôn Lôi là muốn trốn tránh Kỳ Minh, Tạ Tinh chỉ là một công cụ để trốn tránh, cô đến để nhắc nhở Tạ Tinh phải cẩn thận hơn. Nhưng không ngờ Tạ Tinh lại đem đến cho cô một bất ngờ ớn đến như vậy, một người ngoại môn đệ tử quản lý vườn thảo dược lại là một luyện đan sư, thậm chí có thể là nhị phẩm luyện đan sư, một người không cần dùng địa hỏa cũng có thể luyện đan, không lẽ ngoài ngũ hệ tinh nguyên cậu còn có một hỏa tinh nguyên khác. Chuyện này đã vượt xa hiểu biết của cô, đột nhiên nhớ ra được điều gì đó, sắc mặt bình tĩnh trở lại, nhận mấy viên đan dược. Vậy thì đa tạ sư đệ ta không? Khách khí nữa, Ôn sư tỷ đến tìm đệ có chuyện gì? Tạ Tinh nhìn Ôn Lôi, rồi đi lấy cái ghế cho cô và hỏi, vốn ta đến đây là có chuyện làm phiền sư đệ nhưng bây giờ đã không còn quan trọng. Ôn Lôi nhìn Tạ Tinh bằng ánh mắt rất lạ, chậm rãi nở nụ cười và nói. Không ngờ sư đệ lại là một luyện đan sư, có ai khác biết chuyện này không? Trong lòng nghĩ khó trách Tạ sư đệ không sợ thủ hổ, thì ra là ẩn giấu thực lực. Tạ Tinh cũng biết luyện đan sư rất quan trọng, nhưng bản thân chỉ đạt được nhất phẩm luyện đan sư mới là khởi đầu thôi nên cũng không để ý liền nói. Vừa mới học được, Ôn Lôi làm ra biểu tình có ma mới tin ngươi, nghĩ một chút rồi nói. Tạ sư đệ, nếu như muốn ở lại Thiên Từ Cốc thì nên để người trong tông môn biết được, khi đó ưu đãi của đệ sẽ sánh ngang với cấp bậc trưởng lão. Còn nếu không muốn mà bị lộ thì sẽ bị bắt lại không thể rời đi được. Tạ Tinh ngạc nhiên, đột nhiên cảm thấy lạnh sóng lưng, cậu đã quá xem thường độ quan trọng của một luyện đan sư đối với tông môn rồi. Đối với mấy lời nhắc nhở của Ôn Lôi, Tạ Tinh có chút nghi vấn, không hiểu vì sao cô ta lại nhắc nhở mình. Cách chương.